Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 711 dị biến. Hắn không nghĩ tới Tịch Ly cũng dám ở khoảng cách hắn như vậy gần dưới tình huống sử dụng nửa bước tiên nhân bùa chú. Hắn cảm giác trong cơ thể kinh mạch đau đớn vạn phần. Trên người khắp nơi đều là đá vụn nổ tung khi chọc ra tới huyết động. Mà đứng ở hắn cách đó không xa Tịch Ly cũng không có hảo đến nào đi, tuy rằng cũng có bảo mệnh đồ vật. Chính là cũng bởi vì khoảng cách thân cận quá, bị không nhỏ thương, chung quanh xương khói bụi đất cùng năng lượng dư ba. Cản trở bên ngoài tu sĩ nhìn chăm chú Tịch Ly. Nguyên Tấn Chiêu liền biết thiếu niên này bộ dáng người, là cái kia năm đó oanh động tu tiên giới người. Nàng vừa xuất hiện thời điểm, đích xác làm vô số dị tộc cao tầng lo lắng, làm vô số dị tộc cấp thấp giả sợ hãi, thậm chí bọn họ dị tộc còn xuất động rất nhiều tộc nhân đi ám sát cái này tu sĩ. Chỉ tiếc cái này tu sĩ ở cái kia thương gia sinh sôi bế quan 30 năm. Suốt 30 năm, dị tộc phái thủ tiến người thương gia đệ tử đều bị cái kia thương gia diệt sát. Ngay cả những cái đó dị tộc lẻn vào nhân tộc thám tử cũng không đồng loạt ngoại. Lúc ấy dị tộc thi thể treo đầy lúc ấy thương gia bên ngoài núi non, làm vô số tu sĩ sợ hãi, làm cho bọn họ dị tộc thống hận đến cực điểm. Mà người này, thế nhưng ngắn ngủn 30 năm, đã đột phá tới rồi hóa thần kỳ, lại còn có vừa mới xuất quan, liền tới đến này chiến trường, giết hắn vô số dị tộc. Tuy rằng trong tay xé trời truy vô dụng, nhưng là Tịch Ly cũng bị trọng thương, hắn chính là so người này cao hơn quá nhiều tu vi. Hắn là xuất khiếu kỳ dị tộc, mà người này chẳng qua là một cái hóa thần sơ kỳ. Tại như vậy cự ly ngắn dưới, hắn đảo muốn nhìn người này muốn như thế nào tránh được cái này hẳn phải chết chi cục. Nguyên Tấn trong tay nhanh chóng tung ra một cái trận bàn, đem hắn cùng Tịch Ly vây ở cái này hợp thể cao kỳ trận pháp bên trong. Ha ha a, Tịch Ly, tiểu sát thần phải không? Thương gia bảo bối cục cưng, tu la nhất tộc tân tú. Ha ha ha, không có những cái đó tu sĩ ngăn trở, có thể dùng pháp bảo cũng mất đi dùng võ nơi. Ngươi nói, ngươi hiện tại còn có thể làm cái gì? Tịch Ly, ngươi ngàn không nên vạn không nên giết ta dị tộc vô số nhi lang. Hôm nay, ta Nguyên Tấn liền sẽ làm ngươi vì thế trả giá đại giới. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn đem da của ngươi một tầng tầng lột ra, đem ngươi xương cốt một cây nghiền nát, đem ngươi xác chết treo ở ta dị tộc tường thành phía trên, làm ngươi hồn phi phách tán. Nguyên Tấn đôi tay hóa trưởng, hướng về Tịch Ly trái tim mà đến. Tịch Ly toàn thân đều đau, nhìn kia đánh tới dị tộc sở hữu linh lực dũng mãnh vào đôi tay, phanh, thật lớn năng lượng lại lần nữa đẩy ra, ở cắt bay đá chạy chung. Nguyên Tấn hữu chảo đã khấu nhập Tịch Ly xương sườn chỗ, máu tươi phun tung tóe, chính là Nguyên Tấn lại trừng lớn một đôi mắt. Tịch Ly cảm thụ trong cơ thể lực lượng đang ở bị nhanh chóng hấp thu. Tịch Ly, Tịch Ly, Tịch Ly. Nguyên Tấn muốn lui về phía sau, chính là lòng bàn chân dưới cái kia hắc bạch bát quái đồ lại truyền đến thật lớn hấp lực. Tịch Ly sợi tóc bay múa, cái trán ấn ký xuất hiện, hồng đến mức tận cùng, cơ hồ thành hắc. Tịch Ly, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cái này kẻ điên. Nhìn đến Tịch Ly hai mắt huyết hồng, còn tràn ngập vô số hắc khí, mà Tịch Ly bởi vì hấp thu đánh giá năng lượng, thân thể thượng gân mạch đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện lên bạo khởi, chính là Nguyên Tấn cảm giác, trong thân thể hắn năng lượng biến mất càng thêm mau. Cái này Tịch Ly, vì cái gì có thể hấp thu bọn họ dị tộc năng lượng? Liền tiên giới tiên nhân muốn hấp thu dị tộc trong cơ thể năng lượng, đều phải trải qua đặc thù gia công. Vì cái gì người này có thể trực tiếp hấp thu? Tịch Ly, Tịch Ly trên người hắc khí càng thêm trọng lên, cơ hồ tràn ngập đem Tịch Ly cả người bao phủ ở hắc khí bên trong. Tịch Ly, ngươi không phải đạo môn tu sĩ sao? Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi như vậy hấp thu người khác năng lượng, ngươi so tà tu còn muốn tà ma. Ngươi sẽ không sợ bị ngươi sư môn tru sát? bị thiên hạ tu sĩ tru sát. Nguyên Tấn không đề cập tới tông môn còn hảo. Nhất thể tông môn, liền cảm giác trong cơ thể năng lượng biến mất càng thêm mau. Thậm chí là liền dị tộc thức thể đều có bị hấp thu tư thế. Dị tộc thức thể, cùng tu sĩ thần hồn có hiệu quả như nhau chi diệu, Tịch Ly trong cơ thể tiểu hắc cầu cảm nhận được. Càng ngày càng nhiều dị tộc năng lượng tiến vào Tịch Ly trong cơ thể, nó là biết cái này nữ tu khủng. Bố, không khỏi tăng lớn hấp thu động tác. Chỉ có nó cầm càng nhiều dị tộc năng lượng, tương lai mới có thể đủ phản sát. Cái này giết vô số dị tộc tu sĩ, mới có thể bị hoàn toàn tru sát. Này đó dị tộc căn bản là giết không được cái này tu sĩ. Trừ phi trong tộc những cái đó cao tầng ra tay. Chính là những cái đó cao tầng biết Tịch Ly lợi hại sao? Bọn họ không biết, bọn họ chỉ là đem nàng coi như so tu sĩ trung thiên tài càng thêm lợi hại một chút thiên chi kiêu. Tử thôi, như vậy thiên chi kiêu tử, còn dùng không đến bọn họ động thủ. Như vậy thiên chi kiêu tử hẳn là muốn giao cho những cái đó trong tộc đệ tử luyện tập. Chính là cái này nữ tu chính là một con sói đội lốt cừu. Không. Là khoác con thỏ ra mãnh hổ. Hôm nay không giết nàng, tương lai phải dùng vô số tộc nhân máu tươi lót đường. Chính là những cái đó dị tộc cao tầng không biết, mà nó cũng ra không được. Một bên âm dương song sinh hỏa nhìn có chút vặn vẹo tiểu hắc cầu, trong mắt xuất hiện ngưng trọng. Mà liền ở hắn có chút lo lắng thời điểm, Tịch Ly thức hải nội kia viên hàng năm nhược chít chít, chỉ biết làm nũng bán manh vài miếng nộn diệp mầm. Đột nhiên tản mát ra một trận lục quang từ Tịch Ly thức hải lan tràn đến Tịch Ly cả. Người, ách ách ách. A, Nguyên Tấn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt lão hóa, oanh. Cuối cùng hóa thành một phủng cát vàng, rơi rụng ở trên chiến trường màu đỏ sậm bùn đất thượng, mà Tịch Ly trong cơ thể màu xanh lục còn không có yếu bớt tư thế, oanh. Vô số cát bay đá chạy đột nhiên hóa thành cát vàng. Tan đi, trên chiến trường tu sĩ cùng dị tộc đột nhiên cảm giác được một cổ uy áp bao phủ. Màn trời mộ đen xuống dưới, một cổ lực lượng lan tràn mở ra, chiến trường phía trên. Đột nhiên lan tràn khai vô số màu đỏ đen xương khói. Dương nanh múa vuốt, giống như địa ngục tu la, những cái đó màu đỏ đen khí thể hướng về Tịch Ly mà đến, thiên cơ mộ hắc. Trầm xuống dưới, dị tộc cùng tu sĩ đều có một cái chớp mắt kinh hoàng, Hoa Chính Châu một cái chớp mắt qua đi. Bình tĩnh trở lại, đôi mắt nhìn không thấy, thả ra thần thức ân hư. Một tiếng kêu rên, Hoa Chính Châu đầu đau muốn nứt ra, thần thức phảng phất bị vạn kim đâm quá, sao lại thế này? Lần lượt chung quanh lại là mấy tiếng kêu rên, rốt cuộc có người ý thức được. Hiện tại trên chiến trường quỷ dị, đại gia không cần dùng thần thức. Không cần dùng thần thức. Nơi này hắc có quỷ dị. Đại gia đi trước không cần dùng thần thức. Hắc, toàn bộ công lan thành hoàn toàn bị hắc khí bao phủ, ở trong bóng tối. Tịch Ly đột nhiên mở một đôi mắt, một con mắt là màu ngân bạch. Một con mắt là màu đỏ sẫm. Tịch Ly giơ tay, mộ. Vô số hắc khí tụ lại, trên chiến trường tu sĩ cùng dị tộc chỉ cảm thấy trên đầu áp lực đột nhiên trầm xuống, tiếp theo là một cổ hấp lực, trong cơ thể âm dương song sinh hòa cảm giác được Tịch Ly không thích hợp, đặc biệt là kia một gốc cây tiểu chồi non. Giờ phút này, nguyên bản lá xanh, dần dần thay đổi một cái dạng, lá cây biến thành màu ngân bạch, còn lóe oánh oánh thánh quang. Nhìn thần thánh vô cùng, chính là kia màu đỏ sậm thân cây. Lại phảng phất là lưu động máu tươi giống nhau. Hắc khí lượn lờ. Hết chương.